theo bản năng ngẩng đầu lên liếc nhìn. Bạch Ngọc Đường mắt nhắm nhẹ, trên khuôn mặt anh Tuấn biểu hiện bình tĩnh, không cau mày, không có mồ hôi lạnh, không bất an. Một tháng trước, Triển Chiêu căn bản cũng không dám tưởng tượng Bạch Ngọc Đường sẽ có dáng ngủ thoải mái như vậy. Từ sau lúc trúng thương, Bạch Ngọc Đường không thể không ngưng việc trị liệu tâm lý. Có thể nói quá trình trị liệu chỉ tiến hành có 5 lần. Hơn nữa kéo kéo trước sau cũng được 1 tháng. Điều trị không hệ thống kiểu này lại có bao nhiêu hiệu quả chứ? Cho dù Triển Chiêu tin tưởng tài nghệ chuyên nghiệp của thầy, cũng cảm thấy Bạch Ngọc Đường bây giờ chuyển biến tốt không quá liên quan tới những thứ trị liệu kia. Từ góc độ chuyên nghiệp, Triển Chiêu cũng không thể nói rõ Bạch Ngọc Đường vì sao lại chuyển tốt. Mà loại chuyển biến tốt này sẽ là hiện tượng tạm thời hay còn là vĩnh viễn? Chẳng lẽ anh ta thật sự đã thoát khỏi sự uy hiếp của ác ma tâm thần phân liệt sao? Triển Chiêu nhìn dáng vẻ khi ngủ của Bạch Ngọc Đường như có điều suy nghĩ. Khóe miệng bất giác cong, bất kể như nào đi nữa, anh ta có thể ngủ ngon là chuyện tốt rồi. Hôm nay lúc mới sáng, Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên hôn Triển Chiêu. Hôm nay lúc trưa, Bạch Ngọc Đường lại tỏ tình với cậu. Vậy mà hôm nay lúc sắp hết ngày, Triển Chiêu lại ngồi ở một nơi không xa không gần Bạch Ngọc Đường. Có thể nhìn rõ anh, mặt nở nụ cười, thật ra thì, khoảng cách thế này rất tốt. Không xa không gần, có thể nhìn rõ anh ta, cũng có thể nhìn rõ mình. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, sau khi Bạch Ngọc Đường rời giường cũng không phát hiện Triển Chiêu trong phòng ngủ. Rồi anh qua phòng cho khách, nhận ra nơi này cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Triển Chiêu không có ở đây, anh có hơi hoảng, thấp thỏm nghĩ, không lẽ lời tỏ tình của mình hù dọa Triển Chiêu, nên tiểu tử này thừa dịp mình ngủ chạy cả đêm sao? Bị loại ý tưởng này kích thích, Bạch Ngọc Đường khẩn trương chạy xuống lầu. Phát hiện phòng khách không có người, tâm tình anh càng vội hơn nữa. Bất quá rất nhanh anh đã yên tâm, vì lúc anh tới phòng bếp, phát hiện Triển Chiêu đang ngồi trước bàn ăn. Mắt chăm chú nhìn tivi, nghiêm trọng xem cái gì? Bạch Ngọc Đường thở phào, cất bước đi vào, xem gì thế, nghiêm túc tới vậy? Bạch Ngọc Đường ngồi ở bên cạnh Triển Chiêu, theo ánh mắt cậu nhìn tivi đối diện, lại phóng hỏa, biểu tình Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt cũng trở nên nghiêm túc. Thì ra hình ảnh tivi đang phát chính là trận cháy xảy ra hôm qua. Một trận cháy mới, không, là có người phóng hỏa. Triển Chiêu khẳng định nói, sao em có thể xác định được? Bạch Ngọc Đường không hiểu hỏi, chiều hôm qua, một siêu thị cách không xa 4 chỗ xảy ra cháy đó lại một lần nữa phát sinh phóng hỏa. Sau đó là buổi tối, trước sau có 3 trung tâm xảy ra cháy, cộng thêm 4 vụ trước đó. Tới sáng hôm nay thì thành phố D đã xảy ra 8 đám cháy trong vòng 30 giờ. 8 đám rồi. Bạch Ngọc Đường giật mình nhìn chăm chăm màn hình tivi, lẩm bẩm nói, thật đúng là chưa từng nghe thấy. 8 đám cháy có địa điểm gần nhau, phạm vi bốc cháy tương tự. Trong tin tức còn nói, theo nhân viên chữa cháy tiết lộ, điểm gây cháy cùng cách bốc lửa rất giống nhau. Triển Chiêu rời tầm mắt từ tivi chuyện đến mặt Bạch Ngọc Đường. Kiên định nói, đây là điển hình của phóng hỏa do người tạo. 2 ngày, 8 đám cháy. Tội phạm không ngừng thăng cấp trong thời gian ngắn, hắn sẽ không dừng lại, mấy ngày này mỗi ngày sẽ càng tăng. Bạch Ngọc Đường nặng mặt gật đầu, hiển nhiên suy đoán Triển Chiêu rất có sức thuyết phục, anh hoàn toàn đồng ý. Hơn nữa, chuyện anh càng thêm quan tâm là, có người thương vong không? Triển Chiêu lắc đầu, nhưng vẻ mặt cậu vẫn không hề hòa hoãn, không ai tử vong cũng không phải vì hắn không muốn làm người bị thương. Lời này hiểu thế nào? Bạch Ngọc Đường thiêu mi hỏi. Tội phạm phóng hỏa bình thường không có hứng thú với con người. Bọn chúng thích chính là chuyện phóng hỏa. Triển Chiêu nghiêm giọng nói. Nhưng, chính vì chúng không có hứng với con người nên, chọn nơi ít người để phóng hỏa không phải vì không muốn làm người bị thương. Mà chẳng qua sợ bị bắt. Đổi câu nói khác, bọn chúng không quan tâm tới việc có chết người hay không. Nên lúc phóng hỏa sẽ không cố ý tránh làm tổn thương người khác. Nói tóm lại, mặc dù lúc này chưa có thương vong nhưng, Triển Chiêu gật đầu, nếu theo tốc độ này, thương vong là chuyện sớm muộn. Đáng chết, nhất định phải tóm được hắn. Đúng vậy, phải bắt được hắn. Triển Chiêu nghiêm ánh mắt nhìn mặt bàn ăn bằng đá cẩm thạch đang phát sáng. Siết chặt tay phải, thật ra lúc đang nói những lời này, Triển Chiêu cũng không thể xác định, có thật có thể tóm lại tên tội phạm này hay không? Mà xem như cuối cùng có tóm được hắn, trước lúc bắt hắn lại, sẽ còn để hắn phóng hỏa bao nhiêu lần, có thể làm người bị thương không? Những chuyện này đều chưa biết, mà những thứ không biết này lại giống như tảng đã đè nặng trong lòng. Khiến Triển Chiêu kìm nén khó chịu, đột nhiên trên nắm đấm siết chặt của Triển Chiêu đặt lên một bàn tay ấm áp. Triển Chiêu hơi ngẩn ra, để ý tới một ánh mắt dịu dàng. Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng, nhẹ nắm lấy quả đấm đang siết chặt bên tay phải Triển Chiêu. Đến khi Triển Chiêu nới lỏng nó ra, hai tay nắm chặt một chỗ, một nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền thẳng tới đáy lòng. Triển Chiêu, từ lúc chúng ta quen biết tới nay, mỗi lần tôi nói với em, chúng ta sẽ bắt lại lũ khốn kiếp kia, thì đều thực hiện, đúng không? Cho nên em nhất định phải tin lời của tôi, không cho phép lũ cặn bã đó ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Vừa nói, Bạch Ngọc Đường chỉ bữa ăn sáng trên bàn, cười ói, dĩ nhiên còn tâm trạng ăn nữa. Triển Chiêu cứ nhìn về Bạch Ngọc Đường, cậu cảm thấy đầu óc cậu có điểm mơ hồ. Giờ phút này, cậu giống như chỉ nghe thấy nhịp tim của mình, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay. Về phần Bạch Ngọc Đường nói cái gì? Được rồi, cậu vẫn nghe thấy, nhưng trừ gật đầu, cậu dường như không còn cách nào khống chế thân thể làm ra động tác khác. Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của Triển Chiêu. Trên cả bất đắc dĩ là cảm thấy đáng yêu, anh thậm chí muốn cứ vậy mà tiến lên hôn cậu một cái. Ừ, suy nghĩ này hình như cũng không tệ. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường cứ thế tiến lên, một nụ hôn khẽ rơi vào khóe miệng Triển Chiêu. À, Triển Chiêu bị dọa sợ lùi về phía sau, lại không kịp né tránh, vẫn bị Bạch Ngọc Đường trộm một nụ hôn nhàn nhạt. Anh làm gì vậy? Triển Chiêu nhíu mày, hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ác liệt nhìn khuôn mặt đỏ rực của Triển Chiêu. Cười nói, mới nãy em di thần, là đang đắm chìm trong sự xinh đẹp của Bạch gia hà. Hê, Triển Chiêu nhìn lại sự xinh đẹp của vị họ Bạch này. Sau đó lại chú ý tới dáng vẻ phách lối của hắn. Cuối cùng không thể làm gì khác là bất đắc dĩ thừa nhận. Cùng tên này so ra mặt, cậu có cưỡi ngựa chạy đi cũng thua anh ta. Bạch Ngọc Đường, chúng ta có thể thương lượng không? Triển Chiêu buồn bực chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường, không lạnh không nóng hỏi. Hừ, Bạch Ngọc Đường thiêu mi. Triển Chiêu lúng túng cười, sau đó nhắm mắt nói. Chuyện là, anh hôm qua nói sẽ cho tôi suy nghĩ kỹ. Phải, tôi đã nói qua, cho nên, anh cảm thấy hành động vừa nãy của anh với tôi có công bằng không? Cái gì? Bạch Ngọc Đường nghe có chút không hiểu. Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nhắm mắt giải thích. Cái đó, ý tôi là, tôi bây giờ vẫn chưa rõ mình có phải thích anh hay không. Cho nên, anh không thể với tôi. Ý tôi là chúng ta không thể. Không thể hôn. Bạch Ngọc Đường xem như đã hơi hiểu. Anh nhìn Triển Chiêu thăm dò. Triển Chiêu lập tức gật đầu như gà con mổ thóc. Đúng đúng đúng, chính là không thể hôn không phải chỉ dùng cho người mình thích sao? Anh vốn đột nhiên tới như vậy. Tôi làm sao mà tính? Làm sao cân nhắc quan hệ giữa chúng ta? Anh đồng ý để tôi suy nghĩ. Anh không thể nói mà không tính à? Nghe Triển Chiêu kháng nghị, Bạch Ngọc Đường tự tiếu phi tiếu trừng cậu một cái. Triển Chiêu, tự em cũng nói, chỉ có thể hôn người mình thích. Tôi nói rồi, tôi thích em, như vậy tôi hôn người tôi thích. Có gì sai sao? Chuyện này, Triển Chiêu hơi ngẩn ra. Bạch Ngọc Đường nói hình như có chút đạo lý, nhưng tại sao vẫn cảm thấy không được tự nhiên vậy? Nhìn nụ cười thiếu đánh trên mặt Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu chau mày, hung hăng nói, tôi mặc kệ, dù sao cũng không có phép anh tùy tiện tiến tới hôn tôi. Anh nói sẽ chờ tôi tới khi tôi có quyết định lại nói. Trước khi tới được chỗ này, tất cả hành động phải giữ ở phạm vi hữu nghị, Cái gì gọi là phạm vi hữu nghi? Bạch Ngọc Đường cổ quái nhìn Triển Chiêu một cái. Không phải anh không nói lý, thật sự là không hiểu mà. Triển Chiêu nhíu mày, suy tư chốc lát, biểu tình khó xử lại thả lỏng một chút. Bạch Ngọc Đường thầm nghĩ không ổn. Tiểu tử này không phải lại nghĩ tới chủ ý xấu đi. Quả nhiên, Triển Chiêu đột nhiên câu khóe miệng, nói với Bạch Ngọc Đường. Thế này đi, bắt đầu từ bây giờ. Trước khi tôi làm ra quyết định, anh đối với tôi chỉ có thể làm những chuyện giữa bằng hữu với nhau. Về phần cái gì là phạm vi hữu nghị, thì anh cứ tìm người mô phỏng đi. Tóm lại chuyện anh làm với tôi, cũng phải làm với người đó. Nếu anh cảm thấy không thể hôn hắn, thì cũng không thể hôn tôi. Bạn, em muốn nói ai? Bạch Ngọc Đường đột nhiên có dự cảm không lành. Triển Chiêu đắc ý cười. Tần Giản, cái gì? Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn khuôn mặt tươi cười giảo hoạt của Triển Chiêu. Hét lớn, Triển Chiêu, cái thằng nhóc này, em không muốn cho tôi ăn sáng chứ gì? Dùng cái tên quái thai đó tới ghê tởm tôi. Anh không thích Tần Giản à? Triển Chiêu cứ thế gật đầu. Vậy cũng tốt, đổi một, anh Công Tôn đi, tất cả hành động giữa tôi với anh đều phải tham khảo cách sinh hoạt của anh với anh Công Tôn. Cứ vậy quyết định, tôi thấy chú rếp mẹ nó đi nhanh hơn đó. Dứt lời, Triển Chiêu cúi đầu vui vẻ ăn sáng. Quả nhiên nói chuyện phiếm với bằng hữu rất tốt cải thiện tinh thần. Buồn bực sáng sớm sinh ra vì án phóng hỏa đã tan biến đi rất nhiều a. Ở một bên kia bàn, Bạch Ngọc Đường lệ rơi đầy mặt, anh uất hận nhìn Triển Chiêu ăn được ngon lành, cũng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi dùng bữa. Vừa ăn, anh vừa buồn bực suy nghĩ. Tiểu tử này quả nhiên đã khôi phục bình thường, ngay cả công lực chọc tức người cũng trở lại. Thật không phải hiện tượng tốt, bất quá, Công Tôn sách thì Công Tôn sách đi. Cũng may Triển Chiêu không kiên trì lôi theo Tần Giản, nhớ tới khuôn mặt người chết của cái tên Tần Giản kia. Bạch Ngọc Đường bực bội phát hiện, dạ dày anh hình như cũng đầy rồi. Cái tên quái thai đó thật là ảnh hưởng đến độ thèm ăn a a a a cách chương.